Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Tảo Uyên. Đám người nhìn qua Dương Trần thân ảnh, rơi vào trong huyết tương thâm uyên, tất cả đều âm thầm lắc đầu, không gì sánh được tiếc hận, cuối cùng vẫn là không thể thành công vượt qua huyết ma thâm uyên a. Nếu là hắn không bị thương, có lẽ có thể, đáng tiếc thiên phú như vậy, kết quả là lại là như vậy kết cục. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã nhận định Dương Trần lại không còn sống khả năng. Một cái vừa mới muốn từ từ bay lên tân tinh, lại là như vậy vẫn lạc. Nhưng ở trận đám người cũng biết, Dương Trần sở dĩ sẽ có kết cục như vậy. Nguyên nhân căn bản là hắn đắc tội vị kia trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả Hạ Khôn. Cổ linh phái bên trong, môn chủ Cát Hoa, nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Hắn biết, cổ linh phái sau cùng một tia hy vọng, như vậy tan vỡ, chẳng mấy chốc sẽ có người vì xu nịnh Hạ Khôn, trong âm thầm đem cổ linh phái bí mật xử lý sạch. Loại chuyện này lại bình thường cực kỳ. Cùng một thời gian, Linh Huyền Tông chỗ sâu, Hạ Khôn nhìn qua rơi vào huyết tương thâm uyên Dương Trần, chậm rãi thu tầm mắt lại, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong. Mặc dù Dư Lỗi, Dư Hâm hai người tại săn giết Dương Trần trong quá trình ra rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng này đều không trọng yếu, chỉ cần kết quả cùng hắn tưởng tượng ăn khớp là có thể. Nghĩ như vậy, Hạ Khôn trong lòng lạnh lùng tự nói một câu: dám trước mặt mọi người khiêu khích ta, đây chính là ngươi vì thế trả ra đại giới. Về phần đệ tử Lương Hữu, Hạ Khôn lại là một chút không quan tâm, một cái vừa mới thủ hạ đồ đệ mà thôi, chết thì đã chết, cùng lắm thì lại tìm một cái, nhưng phong thiên cảnh uy nghiêm lại là tuyệt đối không thể xâm phạm. Hai vị khác phong thiên cảnh lão giả thấy thế, tất cả đều thấp giọng thở dài một tiếng. Bọn hắn mặc dù rất muốn bảo trụ Dương Trần, nhưng cùng Hạ Khôn so ra, hiển nhiên là người sau hơi trọng yếu hơn, cho nên cũng chỉ có thể bỏ qua Dương Trần. Nhưng mà lại là không có người chú ý tới, tại Dương Trần hoàn toàn rơi vào vực sâu sát na, nó lúc đầu đóng chặt hai mắt, mở ra một cái khe hở, lạnh lùng quét mắt một chút Dư Lỗi, Dư Hâm hai người. Lập tức Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bị vô tận huyết dịch quét sạch, tiến nhập trong huyết tương thâm uyên. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng là nhịn không được ánh mắt ngưng tụ. Đây là một mảnh không gian kỳ dị, bầu trời một mảnh đỏ thẫm, mà loại này đỏ bừng cũng không phải là bầu trời bản thân nhan sắc, mà là phía dưới huyết hải chiếu rọi. Đúng vậy, thời khắc này Dương Trần đang đứng ở một vùng huyết hải trên không. Huyết hải này để Dương Trần có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc trước hắn thu hoạch được huyết ma mặt nạ thời điểm, xông xáo qua huyết hải, cùng trước mắt gần như giống nhau như đúc. Nhưng mà khi Dương Trần nhìn kỹ lại, nhưng vẫn là phát hiện địa phương khác nhau. Đầu tiên, huyết hải này khí tức không có làm sơ huyết ma huyết hải cường đại. Thứ yếu, nơi đây cũng không có loại kia có thể sinh ra huyết linh lực lượng. Ngay tại hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt huyết hải lúc, Dương Trần trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới cách đó không xa huyết hải, lạnh lùng nói ra: lén lén lút lút. Vừa dứt lời, cái kia chảy máu biển đột nhiên lật qua lật lại một chút, sau đó một bóng người chậm rãi nổi lên. Dương Trần nhìn thấy người này, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Người này hình dạng hắn hết sức quen thuộc, thình lình cùng lúc trước chém giết Khô Hành lão nhân giống nhau như đúc. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, thế nhưng là nhìn thấy người này sát na, trong lòng hay là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ ở trong huyết tương thâm uyên nhìn thấy người này, chỉ bất quá so với Dương Trần chấn kinh, như thế mạo cùng Khô Hành lão nhân một dạng lão giả, càng là chấn động không thôi. Hắn tốn sức chín châu hai hổ, xông qua rất nhiều hiểm địa, mới thành công bước vào nơi đây. Không nghĩ tới, lại còn có người có thể đạt tới nơi đây. Sao lại có thể như thế đây? Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, người trước mắt, tựa hồ không biết mình. Hắn mặc dù vẫn không rõ sở nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng biết, hiện tại biện pháp tốt nhất là giả bộ như không biết Khô Hành lão nhân. Lúc này Dương Trần trên mặt hiện lên một vòng vẻ cảnh giác. Trầm thấp quát, ngươi là ai? Người kia nghe vậy, sắc mặt khôi phục bình thường. Nhàn nhạt nói ra, nói cho ngươi cũng không sao. Ta tên Tảo Uyên, Tảo Uyên. Dương Trần đem cái tên này thật sâu ghi tạc đáy lòng, nhưng trên mặt lại là cố ý lộ ra rất tùy ý biểu lộ. Nói ra, chưa nghe nói qua. Cái kia Tảo Uyên nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, ngươi chỉ cần biết rằng, người giết ngươi, là Tảo Uyên là đủ. Dương Trần trên mặt tùy ý chi sắc, càng phát nồng nặc lên. Cười nói ra, giết ta, chỉ bằng ngươi lão già chết tiệt này. Hắn sở dĩ như vậy, chính là muốn chọc giận trước mắt Tảo Uyên. Sau đó từ nó lời nói bên trong đạt được một chút tin tức. Nhưng mà Tảo Uyên lại là cười lắc lắc đầu nói, loại tiểu thủ đoạn này lại còn sẽ có người dùng tại trên người của ta, thật sự là buồn cười. Vừa dứt lời, Tảo Uyên hai mắt đột nhiên trợn to, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố thần thức bỗng nhiên từ hắn trong đầu quét sạch mà ra, như mưa rông gió bão hướng về Dương Trần đánh thẳng tới. Giữa bọn hắn khoảng cách quá gần, dù là Dương Trần trong lòng có đề phòng, thế nhưng không có dự liệu được Tảo Uyên vậy mà lại phát động công kích như vậy. Trong chốc lát, Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu máu tươi phun trào, thân hình của hắn càng là cực kỳ bất ổn, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Đáng chết, tinh thần công kích, Dương Trần chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ bể ra tới, có không cách nào hình dung thống khổ lan truyền ra, trong đầu thần thức càng là một mảnh hỗn loạn. Nếu không có hắn lúc trước dung hợp tiêu giao đan hoàng ký ức, chính là bị qua vô tận trùng kích, giờ phút này chỉ sợ đã sớm một mệnh ô hô. Tảo Uyên gặp Dương Trần vậy mà không chết, kinh ngạc một chút, lập tức nhàn nhạt nói ra, ngược lại là coi thường ngươi. Chỉ bất quá, qua trong giây lát, trên mặt của hắn chính là khôi phục thong dong cùng bình tĩnh, từng bước hướng về Dương Trần đạp đi. Theo Tảo Uyên, thời khắc này Dương Trần liền xem như không chết, cũng tuyệt đối không có chút nào sức phản kháng. Phải biết tinh thần của hắn trùng kích, liền xem như hóa linh cảnh nhị trọng cường giả cũng vô pháp tiếp nhận. Dương Trần mơ hồ giữa tầm mắt nhìn thấy Tảo Uyên hướng về chính mình dậm chân mà đến, muốn lui lại, lại là phát hiện thân thể của mình đều nhanh muốn không cách nào khống chế. Lúc đầu Dương Trần chính là thân thể bị trọng thương, gần như hôn mê trạng thái, bây giờ não hải lại bị trọng thương này, hắn có thể không có trực tiếp ngất đi cũng đã là kỳ tích. Mắt thấy Tảo Uyên cách mình càng ngày càng gần, Dương Trần không khỏi cắn răng nói ra, ngươi không phải linh vực người, ngươi đến từ huyết linh phủ. Điểm này kỳ thật cũng không khó đoán, có thể thành công bước vào nơi đây, tu vi lại chỉ có hóa linh cảnh nhất trọng mà thôi. Như vậy người này nhất định là cùng huyết linh phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ bất quá, Dương Trần lựa chọn lúc này nói ra, lại là trải qua cẩn thận suy nghĩ, cũng chỉ có hắn suy yếu nhất thời điểm mới có thể để cho Tảo Uyên buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên, Tả Uyên cho rằng Dương Trần đã không có chút nào uy hiếp. Chính là cười lớn một tiếng, nói, đúng thì sao, bộ nhục thân này, không phải ngươi bản tôn đi, chỉ là phân thân của ngươi đúng hay không? Dương Trần khẽ quát một tiếng, mặc dù hắn ánh mắt đã rất mơ hồ, nhưng là vẫn có thể phát hiện. Tả Uyên nghe nói lời này, trên mặt có rõ ràng biểu tình biến hóa. Ngươi vẫn rất thông minh. Tả Uyên sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt đã có rõ ràng sát ý đang nhấp nháy. Hắn bản tôn là phong thiên cảnh cường giả không giả, có thể toàn bộ Cổ Lan đại lục, lại là chưa có người biết được. Chỉ có huyết linh phủ mấy vị phong thiên cảnh cường giả gặp qua hắn chân dung mà thôi. Dương Trần đối với Tả Uyên sát ý lại là không có chút nào quan tâm, lập tức lần nữa nói ra, đó cũng không phải ngươi cỗ thứ nhất phân thân, ta nói đúng không? Tả Uyên nghe nói lời này, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, cơ hồ bật thốt lên hoảng sợ nói, ngươi là thế nào biết đến? Phong thiên cảnh cường giả chỉ có thể khống chế một đạo phân thân mà thôi, nhưng mà nếu là phân thân tử vong, ngược lại là có thể luyện thêm liền một bộ, nhưng việc này chỉ có Tả Uyên một người biết được mà thôi. Dương Trần là như thế nào biết được? Nghĩ như vậy, Tả Uyên con người bỗng nhiên co rụt lại, bỗng nhiên hồi tưởng lại, có lẽ Dương Trần gặp qua chính mình một bộ khác phân thân. Lúc này quát, ngươi là Thiên Khải đại lục người. Dương Trần nghe nói lời này, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ ràng vì sao Khô Hành lão nhân cùng Tả Uyên hình dạng giống nhau như đúc. Nguyên lai cả hai đều là cùng một vị phong thiên cảnh người trước phân thân. Mà đối với Tả Uyên lời nói, Dương Trần lại là không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ sợ không có cơ hội biết. Tả Uyên cười lạnh một tiếng, nói, là không có cơ hội biết, bởi vì ta kiên nhẫn đã hao hết. Đang khi nói chuyện, Tả Uyên bàn tay đột nhiên nâng lên, đối với Dương Trần đỉnh đầu, chính là bỗng nhiên vỗ tới. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Dương Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một mặt tái nhợt mặt nạ đến, trực tiếp đeo ở trên mặt. Một sát na, Tả Uyên cả người đều là cứ thế ngay tại chỗ. Sau đó liền có một cỗ không cách nào hình dung kinh hãi toát ra tới. Huyết ma mặt nạ, cái này sao có thể? Bởi vì quá độ kinh hãi, Tả Uyên công kích thậm chí đều là ở giữa không trung dừng lại một chút. Chỉ bất quá phản ứng của hắn lại là 10 phần mau lẹ. Lúc này trên bàn tay lực đạo đột nhiên tăng cường 3 phần. Ta nói qua, ngươi không có cơ hội. Đối với cái này, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, 5 ngón tay khép lại, đón Tả Uyên công kích, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa không chỉ có ẩn chứa Dương Trần toàn bộ tu vi, càng là tập hợp trong kiếm ý của hắn liễm, liền xem như hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong cũng tuyệt đối chống cự không được. Oanh, cả hai va chạm sát na, chính là có như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, người này chính là Tả Uyên. Trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, căn bản không có dự liệu được Dương Trần công kích vậy mà như vậy cường đại. Đáng chết, sớm biết liền dùng nhiều chút tâm tư ở bộ này trên phân thân. Tả Uyên đùa giỡn bên trong âm thầm hối hận, lúc trước hắn vì không làm cho Linh Huyền Tông chú ý, liền không có đem bộ phân thân này luyện thành quá cường đại. Nhưng ai có thể nghĩ đến bây giờ lại là xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Trong chớp mắt, Tả Uyên cắn răng một cái, lòng bàn tay hung hăng đập vào mi tâm của mình chỗ. Sau đó hắn bộ phân thân này hồn phách chính là bỗng nhiên bộc phát ra, thế nhưng là lại không phải là công kích Dương Trần, mà là truyền ra một cỗ cường đại đưa tin ba động. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn biết Tả Uyên phân thân là muốn đem phát sinh trước mắt tình huống truyền lại cho bản tôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.